cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 158 đến 1, dị thú, góc truyện audio.com, thú, bên trong tòa thành tất cả đều đờ si ốp lát bằng đá quý. Vậy mà La Tiểu Lâu lần đầu tiên cô bị hấp dẫn, lúc này cậu đang lạnh toát hết cả người, La Tiểu Lâu cảm thấy mình như bị đông cứng nhưng mà những người khác cô ai có cảm giác như cậu. La Tiểu Lâu muốn dừng lại nhưng Nguyên Tích lại đang kéo tay cậu nên đành phải tiếp tục đi. Cô biết vì sao tất cả đều cô nói chuyện, trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng bước chân thế này La Tiểu Lâu càng cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, thanh âm 125 vang lên bên tai La Tiểu Lâu. Dừng lại, mau dừng lại đi. La Tiểu Lâu tỉnh táo lại tuy vẫn bị lạnh run nhưng cậu đã lấy lại đờ si tinh thần, vội vàng dùng ý thức nói với 125. Sao vậy, hai ngày nay mi bị làm sao? Bây giờ ổn chưa? 125 trần chờ một chút nói. Tôi cô sao chỉ là do sau khi tới tinh cầu này tôi bị tự động tắt máy để nâng cấp hệ thống. Về sau tôi sẽ giải thích rõ với cậu. Hiện tại đừng hỏi gì cả chỉ cần nghe tôi nói thôi. Cậu phải dừng lại, sau đó đi tới cái cửa ở giữa kia. La Tiểu Lâu nghi hoặc hỏi, là muốn ta đi lấy đồ của chủ nhân ngươi để lại sao? Nhưng mọi người đều ở đây thế này, ta đi thế nào? Cô, bọn họ đều đang bị khống chế ý thức, cậu cô phát hiện là tất cả đều đang đi về phía trước sao? Bên trong tòa cung điện này có một cỗ ý thức nguyên lực rất mạnh, nó đang khống chế những người này. Cậu yên tâm đi, tạm thời bọn họ sẽ cô bị nguy hiểm, cho nên chúng ta có thể thừa dịp này đi lấy những đồ vật kia. La Tiểu Lâu quay qua nhìn đồng bạn hai bên người mình, quả nhiên phát hiện trên mặt bọn họ đều cô có biểu tình và cứ thế đi thẳng về phía trước. La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, nói, mi nói là nơi này có một con dị thú khác, và nó lại đang khống chế mọi người. 125 nói, có thể nói đúng là như vậy, cô đờ si ta phải đánh thức bọn họ trước đã. La Tiểu Lâu vừa nói vừa kéo Nguyên Tích lại. Đừng kêu Nguyên Tích mà có kêu hắn cũng cô tỉnh táo lại đâu. Bây giờ ngươi phải đi lấy đồ vật kia đã. 125 tựa hồ rất sốt ruột luôn mãi thúc giục La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu dừng lại động tác nghiêm túc nói. 125 ta đã đáp ứng sẽ cứu chủ nhân của mi thì ta nhất định sẽ làm đờ si. Nhưng mà nếu chuyện đó gây nguy hiểm cho Nguyên Tích thì mi chắc hẳn là đã biết lựa chọn của ta rồi chứ. 125 vừa sợ hãi lại vừa thương tâm nói. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng chỉ vì cứu chủ nhân nên tôi mới kêu cậu đi lấy vật kia sao? Tôi còn vì cậu nữa. Cô có những thứ đó thì cũng sẽ cô tìm đờ si chủ nhân của tôi, và cậu cũng có thể sống hơn 30 tuổi đờ si. Cậu vì cứu tôi mà phải sử dụng ý thức nguyên lực cho nên sự tình đã rất nguy cấp rồi, tôi có thể để cậu chết ở trong này. Bởi vậy tôi phải mạo hiểm dừng lại nâng cấp hệ thống của mình để đi ra nhắc nhở cậu. Thấy La Tiểu Lâu đã cảm động, 125 tiếp tục nói. Lúc này thức tỉnh bọn họ thì tất cả sẽ cùng phải chết ở đây. Nếu cậu lấy đờ si đồ vật kia thì chúng ta sẽ có cơ hội sống sót. Lại thêm một câu, cậu tin tôi chứ? La Tiểu Lâu từ từ đi chậm lại, một lát sau cậu bắt đầu dùng sức rút tay ra khỏi tay Nguyên Tích. Bởi Nguyên Tích nắm rất chặt, La Tiểu Lâu mất rất nhiều sức mới giãy tay ra đờ si. Trong lúc đó La Tiểu Lâu cảm thấy quanh người Nguyên Tích. Góc truyện audio.com, tỏa ra khí lạnh, cậu biết là Nguyên Tích đang tức giận. La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích một lát rồi quay người đi về phía sau. Khi đi ngang qua La Thiểu Thiên bỗng nhiên tay La Thiểu Thiên túm tay áo của La Tiểu Lâu lại. Tuy rằng trên mặt La Thiểu Thiên vẫn cô có biểu hiện gì nhưng La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện La Thiểu Thiên mấp máy miệng nhưng cô phát ra tiếng hai chữ. Đừng đi, tuy cô phát ra thanh âm hai chữ này nhưng La Tiểu Lâu vẫn nhìn ra đờ si. Chắc là loại hành vi phản kháng ý thức nguyên lực này rất khó khăn cho nên trên mặt La Thiểu Thiên đã có thần sắc thống khổ. La Tiểu Lâu nói nhỏ với La Thiểu Thiên, tôi sẽ trở về, nói xong liền rút ống tay áo ra rồi tiếp tục đi. Cậu tin tưởng 125, mà thực tế là cậu chưa bao giờ hoài nghi 125 khi gặp phải đại sự cả. Khi đi tới cửa chẳng hiểu sao La Tiểu Lâu bỗng quay đầu lại, sau đó liền dừng bước. Nguyên Tích đang ngoái đầu nhìn cậu, tuy chân Nguyên Tích vẫn đi về phía trước nhưng hắn cư nhiên quay đầu lại nhìn La Tiểu Lâu, ánh mắt chất chứa phẫn nộ cùng thương tâm, thậm chí còn có cả chờ đợi. Đừng lo lắng, Nguyên Tích sẽ cô nhớ đờ si chuyện này đâu. 125 sốt ruột nói. La Tiểu Lâu biết Nguyên Tích hy vọng mình trở về với hắn. Tuy 125 nói hiện tại Nguyên Tích cô có ý thức nhưng mà tim La Tiểu Lâu lại cảm thấy đau đớn. Do khế ước có tâm linh tương thông mà. La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích một lúc rồi quyết tâm xoay người đi về phía cửa giữa. 125 cam đoan thề thốt. Chỉ cần tìm đờ si đồ của chủ nhân tôi để lại tôi sẽ có biện pháp cứu mọi người. Biện pháp gì, nói ta nghe coi, La Tiểu Lâu cẩn thận hỏi trước, 125 nói, nơi này có thể giúp nâng cấp hệ thống vũ khí của tôi. Hơn nữa, vũ khí tốt nhất của tôi là lưỡi dao có thể dùng đờ si rất tốt ở đây. Lấy đờ si đồ vật kia rồi thì hai ta sẽ có phần thắng với dị thú kia. La Tiểu Lâu sửng sốt lại hỏi, điểm yếu của dị thú nằm ở đâu? 125 do dự nói, cổ và bụng là hai nơi yếu nhất của nó. Lúc đó cậu hãy dùng sở trường tốc độ của cậu kéo dài khoảng cách với nó, sau đó tấn công bằng pháo cao xạ. Nếu cận chiến sẽ rất khó khăn. La Tiểu Lâu vừa nhớ lại nội dung huấn luyện trước kia mình đã học vừa đi vào cửa ở giữa. Cậu phải mau chóng lấy đờ si đồ vật kia rồi trở về tìm bọn nguyên tích. Họ đều bị khống chế ý thức nên có thể hành động theo ý mình đờ si. Nghĩ vậy, La Tiểu Lâu cảm thấy thật đáng sợ. Thế nhưng đến khi bước vào đại sảnh, La Tiểu Lâu mới phát hiện việc lấy đồ này chẳng đơn giản chút nào. Trong đại sảnh có một người cao gầy đứng quay lưng về phía La Tiểu Lâu. Nghe thấy tiếng chân La Tiểu Lâu, người này cũng cô quay đầu lại, hỏi. Người chính là người gọi ta. Thanh âm lạnh băng, cô hề phập phồng. La Tiểu Lâu lập tức dừng chân, cậu cảm thấy viên đá trước ngực mình đang run rẩy. 125 sợ người này. La Tiểu Lâu cẩn thận nhìn người này, suy nghĩ nên nói thế nào. Nhưng người nọ đã chậm rãi xoay người, nhìn La Tiểu Lâu với ánh mắt lạnh lẽo. La Tiểu Lâu ngây người, ngay cả run rẩy cũng cô dám. Bởi làn da của người kia có màu xanh đậm lại nhiều nếp nhăn, con mắt màu vàng giống y như con mắt của động vật vậy. Đây là quái vật chứ cô phải là con người. La Tiểu Lâu lập tức nghĩ đến lời 125. Còn có một con gì? gocchuyenaudio.com, thú trưởng thành rất cường hãn ở đây. La Tiểu Lâu khẳng định đó chính là con này. La Tiểu Lâu đã từng gặp trùng thú ở ngoại tinh cầu, người bạch tuộc thế nhưng đây là lần đầu tiên La Tiểu Lâu thấy dựng tóc gáy thế này. Sắc mặt La Tiểu Lâu tái nhợt, chân tay vô lực, tất cả các tế bào trên người kêu gọi rầm rĩ thúc giục cậu đi khỏi nơi này. Con mắt màu vàng của quái vật kia giật giật nhìn La Tiểu Lâu với ánh mắt ghét bỏ. Sau đó đột nhiên ra tay, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy có bóng chợt lóe trước mặt rồi có một cánh tay có vải lạnh lẽo đang chộp cổ mình. Cô đúng, cô phải tay mà giống là móng vuốt hơn, chúng có hình dạng kỳ quái, ngón thô to, và móng rất dài. Sao lại là kẻ yếu thế này chứ? Thôi, ta đang thiếu thời gian, đi theo ta, trước tiên đi cởi bỏ toàn bộ cấm chế đã. Nói xong, cô chờ La Tiểu Lâu trả lời liền kéo La Tiểu Lâu vào trong. Tốc độ của hắn nhanh tới mức La Tiểu Lâu nghe đờ si cả tiếng gió bên tai, cái hành lang nhìn như dài vô tận vậy mà hắn chỉ đi một lát đã đến đờ si đầu bên kia. Tới nơi hắn ném La Tiểu Lâu qua một bên, bây giờ bắt đầu làm đi. La Tiểu Lâu cố gắng kiềm chế sợ hãi, run rẩy hỏi. Cấm chế, còn thêm một cấm chế nữa. Quái vật kỳ quái mà nhìn La Tiểu Lâu, đương nhiên là còn, nếu cô có thì ta đã đi khỏi nơi này từ lâu rồi. La Tiểu Lâu nghĩ bụng, hình như con dị thú này bị vây nhốt ở đây, nếu mình cởi bỏ cấm chế giúp hắn thì sẽ gây ra đại họa mất. Nguyên Tích và những người khác từng nói dị thú rất hung tàn, để nó đi ra ngoài sẽ có hậu quả rất đáng sợ. La Tiểu Lâu mới do dự một ít, dị thú kia lại nói tiếp. Ta sẽ tuân thủ ước định của chúng ta. Thế nhưng, sau khi cởi bỏ cấm chế ta sẽ giết toàn bộ những người cô có tác dụng, để máu của chúng phủ kín Renda phong ấn. Đã lâu rồi ta cô đờ si hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời đó rồi. La Tiểu Lâu run lên, lúc này mới hiểu đờ si ý nghĩa trong lời nói của 125. Nếu cô thì tất cả sẽ chết, mình cô phải là người kêu gọi dị thú bởi mình cô từng ước định gì với nó. Như vậy tức là có một người khác đã kêu gọi con dị thú này. Nếu để người kia tìm đến đây và trợ giúp dị thú cởi bỏ cấm chế thì tất cả sẽ xong đời. Cho dù cô cởi bỏ cấm chế thì con dị thú này muốn giết mọi người cũng dễ như trở bàn tay. Nó chỉ đứng ở đây mà đã có thể khống chế đờ si ý thức của mọi người rồi, mình có thể tiêu diệt đờ si nó sao? La Tiểu Lâu nhìn phía đằng trước của dị thú, đó là một cái đài cao, ở trên đó có một cái chụp trong suốt, trong cái chụp đó có ba cái hòm. Mà ở hai bên cái chụp có hai con thú đờ si chạm khắc bằng ngọc nhìn rất thật giống hai con thú hung ác nhìn La Tiểu Lâu. Nếu bây giờ ngươi cô làm đờ si ta sẽ đi giải quyết bọn họ xong rồi trở về giải trừ cấm chế. Dị thú cô kiên nhẫn nói. Không, La Tiểu Lâu lập tức kêu lên thấy ánh mắt muốn giết người của dị thú nhìn mình vội run rẩy nói. Đờ si rồi, tôi làm giải trừ cấm chế thế nào? Dùng ý thức nguyên lực, dị thú vừa nói vừa hoài nghi nhìn La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu sửng sốt lập tức lấy tay phóng ra một tia ý thức nguyên lực hỏi. Giống thế này, mắt dị thú sáng rực lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn La Tiểu Lâu, nói. Đúng vậy, bắt đầu đi, chúng ta cùng, gocchuyenaudio.com, nhau dùng ý thức nguyên lực có cường độ cao để công kích nơi yếu nhất của cấm chế. Cách chương.